Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, Quái Vật Seo. Valos thấy hai người lắc đầu, khẽ cười một tiếng, mở miệng nói: "Tuy là các ngươi là người nhân tạo, thế nhưng ta nhìn ra được trên người bọn họ không có gì sát khí. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt." Hanh số 17 khẽ hừ một tiếng, hắn cũng không muốn cùng Valos tiếp tục lời nói nhảm, ngược lại trực tiếp đi tới số 16 bên người, chuẩn bị rời đi nơi này. Thấy vậy, Valos cũng không phải sinh khí. Số 17 bề ngoài mặc dù lạnh một chút, quan tâm cũng không nghi ngờ. Đột nhiên, Valos nhìn một chút số 18, thấy trên người nàng rách dưới y phục, liền tiến lên đưa nàng gọi lại. Sau đó ở nàng kinh dị trong ánh mắt chuyển tới một bộ quần áo, đồng thời mở miệng nói: "Số 18, người y phục trên người đều đã hỏng, đem bộ y phục này thay." "Cảm ơn." Số 18 nhìn một chút Valos, vẻ mặt mờ mịt tiếp nhận y phục, thần sắc khác thường chớp động vài cái, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, sau đó trực tiếp theo 17 bay về phía xa xa. Thấy ba cái người nhân tạo bay đi, Krillin đám người vội vã chạy tới. Krillin chân tay luống cuống lung lay, có chút lo lắng mở miệng nói: "Valos, ngươi làm sao thả các nàng đi? Các nàng có thể là người nhân tạo à? Người nhân tạo thì thế nào? Người nhân tạo liền là người xấu sao?" Valos nhún nhún vai, không sao cả mở miệng nói: "Ách." Valos lời nói để Krillin ách lại, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nói người nhân tạo hủy diệt địa cầu cũng là 3 năm trước đây cái kia đến từ tương lai đặc khắc tư. Hiện tại người nhân tạo cũng không còn hủy diệt địa cầu không phải sao? Hơn nữa hai cái thời không cũng không giống với. Không thể nghe bằng đặc khắc tư một câu nói. Quơ đũa cả nắm, nghe nói Valos lời nói Kadix sắc mặt tái xanh. Valos nói nhẹ, nhưng mới rồi số 17 kém chút đem hắn giết. Cái này cũng chưa tính hư sao? Lúc này Kadix vô cùng phẫn nộ, không phải là bởi vì khác, mà là phẫn nộ mình cùng người nhân tạo sự chênh lệch. Thân thể bởi vì phẫn nộ mà hơi run rẩy. Cùng người nhân tạo chiến đấu thảm bại khiến cho hắn tao thụ nghiêm trọng dày vò. "Mất mặt à, mất mặt." Phẫn nộ hét lớn một tiếng. Kadix một mình phi bên trên bầu trời ly khai. Thấy vậy, mọi người cũng không mở miệng nói cái gì. Kadix tính cách cũng là như vậy, hơn nữa quan hệ cũng không coi là quá tốt, hắn có đi hay không cũng không sao. Sự tình đã tấm màn rơi xuống, mọi người lẫn nhau hàn huyên vài câu, mỗi người hướng nhà mình sở tu hành địa phương bay đi. Mà Piccolo lại tinh quang lóe lên bay về phía bầu trời thần điện phương hướng. Tâm lý thật lâu không thể bình tĩnh. Trận đánh lúc trước người nhân tạo thời điểm để hắn nhận thức đến tự thân gầy yếu. Bất chi bất giác, liền hắn cũng dần dần theo không kịp người Saiya bước tiến. Piccolo tự ngạo cũng không Biber Gita kém bao nhiêu. Chỉ bất quá, Piccolo nội liễm một điểm mà thôi. Đang ở Valos cùng hai cái người nhân tạo giữa chiến đấu mới vừa có một kết thúc. Cùng mọi người tách ra đồng thời. Địa cầu một cái góc nào đó bên trong. Một cái quái vật phá khai rồi kiên cố vỏ trứng, triển lộ ra tà ác phong mang. A, một cái khiến người da đầu tê dại tiếng âm vang lên. Ngay sau đó màu xanh biếc huyết thanh phun ra, vỏ trứng bể hai nửa. Một cổ tà ác khuynh hướng cảm xúc tràn ngập trong không khí. Hình người kia quái vật từ u ám một mặt đi ra. Cặp kia chanh vàng sắc dữ tợn đáng sợ đôi mắt phát quang phát sáng, khiến người ta sinh sợ hãi cảm giác. Ánh mặt trời chói mắt dưới, một cái cả người bầy biện ra quỷ dị mặc lục sắc, trên da dưới nạm cổ quái lấm tấm có một cái mảnh nhỏ sinh nhật, khuôn mặt bầy biện ra bất quy tắc hình dáng, cả người dường như côn trùng một dạng quái vật, nhếch miệng gian phát sinh vô cùng chói tai, thậm chí có chút dùng mình cười nhạt. Cái kia màu xanh biếc quái vật kéo cái đuôi thật dài, không kiêng nể gì cả lớn tiếng cười nhạt. Tà ác khí tức khuấy động quanh mình không khí. Lục sắc quái vật vươn màu đỏ thắm lưỡi đầu, liếm liếm khóe miệng của mình, rốt cuộc đi tới nơi này. Ngạch, không sai. Ta muốn để ngu xuẩn người địa cầu đều biết. Ta Seo mới là mạnh nhất tồn tại. Son Goku, vị trí của ngươi hẳn là nhường một chút. Xem ra trước phải tìm một ít thức ăn tới điền đầy bụng. Nói, dưới chân hắn cùng nhau. Cả người nổi bồng bềnh giữa không trung. Mâu quang đảo qua bốn phía. Nhận đúng phương hướng về sau. Cuối cùng hướng phía nhân loại dày đặc nhất thành thị bay đi. Một tọa tiểu hình trên thành trấn. Số 17 giành được một chiếc phòng xa. Sau đó ba cái người nhân tạo lái ô tô chung quanh du lịch đứng lên. Số 17 nhìn tỉ tỉ mặc trên người quần áo xinh đẹp. Mị bắt đầu con mắt khẽ cười nói. Cái kia Valos đưa y phục thật hợp thân ngươi. Ân, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Hắn là không phải thích ngươi. Từ trong tài liệu đến xem. Hắn chính là có mấy cái lão bà. Tỉ tỉ, ngươi có muốn hay không cân nhắc một chút? Hành. Số 18 khuôn mặt đầu tiên là không rõ đỏ dưới. Sau đó cố lạnh lùng hừ một tiếng. Tựa như nói sang chuyện khác một dạng. Bình thường đem chơi trên cổ Hạng Liên. Vừa lên tiếng nói. Nói Son Goku chúng ta là không có cơ hội giết chết. Chúng ta tiếp đi xuống làm gì? Công kích Son Goku chỉ là bởi vì trong lúc rảnh rỗi giết thời gian mà thôi. Buông tha cũng không có gì. Bất quá số 16. Ngươi là đặc biệt chế tạo ra giết Son Goku. Không ra tay không quan hệ sao? 17 vừa lái xe một bên ngoái đầu lại tới hỏi. Không biết. Số 17 xuất thần nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Quay đầu cười. Lãnh đạm trả lời. Mà ở Tây Đô vùng hoang vu. Một chỗ nguyên bản giàu có thôn trang nhỏ ở giữa. Đang diễn ra cực kỳ đáng sợ một màn. Cái kia cả người mặc lục sắc. Trừng mắt một đôi tranh vàng sắc ánh mắt quái vật. Kéo giường như ngòi ong một dạng đuôi. Sân vắng tản bộ một dạng đi ở thôn trang đường lát đá nét mặt. Mà ở náo nhiệt hai bên đường phố. Cũng là từng cổ một chết khốn khiếp phi thường khủng bố. Dường như bị hút khô một dạng thi thể. Chỉ để lại một khối bắt trước nếu là người ra một dạng sự vật. Ha ha ha. Ngu xuẩn người địa cầu. Các ngươi có thể vì tương lai người mạnh nhất Seo cống hiến lực lượng là vinh hạnh của các ngươi. Tự xưng Seo quái vật chói tai cười lạnh. Từ nơi này chút thuần phác trên người thôn dân hút ăn đại lượng năng lượng hắn. Đang ở cực nhanh trưởng thành lấy. Nguyên bản thể hình gầy nhỏ hắn. Giờ này khắc này thoạt nhìn cường tráng rất nhiều. Hơn nữa vẻ này làm người ta ghét khí tức từng bước dâng lên lấy. Giống như chết an tịch thôn trang. Quái vật Seo dùng đầu lưỡi tham, lam, liếm liếm khóe miệng của mình. Hắn hiện tại cần càng nhiều hơn sức sống. Ở thu được đủ lực lượng cường đại về sau. Đi chấp hành trong đầu sớm đã thành hình kế hoạch. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.